Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 915, xé ngang bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thoáng chốc, một biển máu vô tận xuất hiện sau lưng hắn, tỏa ra sát khí vô cùng nồng liệt, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng trong hư không. Nhiều người vô thức lấy tay bịt tai, tâm thần chấn động dưới sự quấy nhiễu của luồng ma khí này. Trong lòng dâng lên sát khí, hai mắt đỏ ngầu, khác với Tam Đảo, cả hai bên vẫn còn chỗ thương lượng, nhưng Tứ Thành đã đứng về phía Phật Môn, thì đương nhiên không có gì nhiều để nói, quy củ của hắn là không phục tùng thì chỉ có chết. Trương Tam Phong là chân nhân đạo môn, nể mặt mũi nên hắn cũng không để ý. Diệp Huyền Sách hơi nhíu mày. Sát khí nặng nề làm sao? Không ngờ rằng người này không lớn tuổi mấy, mà lại có sát khí nồng đậm như vậy. Loại sát khí này là thứ mà ngay cả những tướng lĩnh từng trải trên chiến trường nhiều năm của triều đình cũng không chắc sẽ có. Diệp Huyền Sách chỉnh lại áo bào, nhìn Lâm Mang, nhẹ giọng nói, với thực lực như vậy của các hạ, mà lại đối phó với mấy hậu bối của Phiếu Miểu Thành chúng ta, có phải là hơi quá đáng không? Đường đường là thông thiên cảnh, lục địa chân tiên này lại đối phó với mấy đệ tử đẳng cấp tông sư, khiến trong lòng hắn rất khinh thường. Lâm Mang cúi đầu nhìn Diệp Huyền Sách, lạnh lùng nói, đó chỉ có thể trách bọn họ vô năng. Nếu nói là bắt nạt kẻ yếu, thì một đám tông sư đối phó với cảnh giới thiên cương, đây không phải là bắt nạt kẻ yếu sao? Diệp Huyền Sách nhất thời im lặng, muốn phản bác nhưng thực sự không tìm ra lời phản bác. Trương Tam Phong cười đầy hứng thú. Diệp Huyền Sách bước ra một bước, đạp chân lên không trung, bình tĩnh nói, hai vị, Phiếu Miểu Thành chúng ta đã ẩn cư trong bí cảnh hàng trăm năm, đủ lâu rồi chứ? Bây giờ Phiếu Miểu Thành chúng ta đã xuất hiện, các người còn muốn Phiếu Miểu Thành chúng ta quay lại nữa sao? Chuyện của trước đây cũng nên kết thúc rồi. Sức mạnh của bí cảnh đang dần biến mất, hắn phải cân nhắc đến hàng vạn đệ tử của Phiếu Miểu Thành. Không ai dám đảm bảo rằng chuyện gì sẽ xảy ra sau khi sức mạnh của bí cảnh biến mất hoàn toàn. Một khi sức mạnh của bí cảnh biến mất, thì bí cảnh sẽ thế nào? Liệu bí cảnh có biến mất không? Trong sách cổ không có ghi chép nào về điều này. Tất nhiên Phiếu Miểu Thành đã giao cho hắn, thì hắn đương nhiên không thể để Phiếu Miểu Thành cứ thế mà biến mất. Thực ra hắn rất muốn ngồi xuống nói chuyện với Trương Tam Phong. Trương Tam Phong sắc mặt bình thản, liếc nhìn Diệp Huyền Sách, nhàn nhạt nói, quay về đi, đây là lời hứa mà đạo môn chúng ta đã từng đưa ra trước đây. Ngươi nên hiểu rằng lục địa chân tiên này sẽ phá vỡ quy tắc của thế gian. Này, các ngươi chưa bao giờ tuân theo quy tắc. Hơn nữa, có một số việc không phải ngươi muốn là có thể giải quyết được. Ngươi có thể đại diện cho tất cả những người bị nhốt trong bí cảnh không? Diệp Huyền Sách khẽ thở dài. Diệp Mỗ nhiều lắm chỉ có thể đại diện cho Phiếu Miểu Thành của chúng ta. Đúng như Trương Tam Phong nói. Mối thù này không phải nói bỏ xuống là có thể bỏ xuống được. Hơn nữa, một khi những người trong bí cảnh đến phàm trần, thì đồng nghĩa với sẽ có những cuộc tranh chấp mới. Trong giang hồ nhất định sẽ xảy ra tranh chấp. Điều này không dễ dàng thay đổi, cũng không ai có thể ngăn cản được. Lâm Mang khẽ nâng mắt, nhìn chăm chú vào Diệp Huyền Sách, bình tĩnh nói, nếu Phiếu Miểu Thành các ngươi thực sự muốn nhập thế, cũng không phải là không được. Bắt đầu từ hôm nay, Phiếu Miểu Thành các ngươi phải cắt đứt liên hệ với Phật Môn. Trong chiếu ngục của Cẩm Y Vệ vẫn còn giam giữ một đám đệ tử Thiếu Lâm, giao cho các ngươi xử lý. Diệp Huyền Sách lắc đầu, giọng nói kiên quyết, xin miễn cho Diệp Mỗ không thể nghe theo lệnh. Làm như vậy không chỉ đắc tội với Phật Môn, còn tự mình cách ly với mọi người trong bí cảnh. Phiếu Miểu Thành muốn có được địa vị siêu nhiên, không phải muốn trở thành chư hầu phụ thuộc của triều đình. Hừ, khóe miệng Lâm Mang lộ ra một nụ cười khinh bỉ, lạnh lùng nói, vậy thì, ngươi đi chết đi. Nói xong, Lâm Mang bước một bước, khí thế như núi, quyền ấn thuần dương, như sụp đổ núi non, nghiền nát ầm ầm, một thân huyền vũ chân công phát huy đến cực hạn. Hư không run rẩy, trận mưa rào tầm tã đông cứng giữa khoảng không. Lâm Mang ngự không mà đi, mỗi bước đạp xuống, trên không trung sẽ phát ra một tiếng nổ dữ dội, như thể cả thế giới đang run rẩy dưới chân vậy. Diệp Huyền Sách hơi giật mình trong lòng, nhưng trong mắt lại lộ ra ý chiến kinh thiên động địa. Đã sống ở Phiếu Miểu Thành hàng trăm năm, hắn đã rất lâu không chiến đấu với ai, bây giờ mới bước chân vào thế tục, có thể gặp được một thông thiên cảnh trẻ tuổi như vậy, trong lòng cũng rất muốn cùng hắn ta chiến đấu một trận. Vù, trong hư không vang lên một tiếng kiếm kêu leng keng trong trẻo. Một luồng kiếm quang rực rỡ xé ngang bầu trời. Cách Chương